Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn của hai người bạn ha. Bạn đầu tiên tên là bạn Đăng và bạn thứ hai tên là bạn Hoàng. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin, đường link nó đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của bạn Đăng. Đăng thì cũng trạc tuổi với Nguyễn thôi, sinh năm 1995. Và bạn kể là cái sự vụ này nó xảy ra chính xác là 18 năm trước vào 2007. Và các bạn cũng biết thanh niên thời đó, ngoại trừ đi chơi net còn không thì là sẽ tụ tập với nhau vào những cái công viên rồi này kia. Thì ở trong Gò Vấp, nhà bạn này chắc là cũng ở quận Gò Vấp thôi. Gò Vấp ngày xưa nếu mà bạn nào còn nhớ, nó có cái công viên gọi là công viên văn hóa Gò Vấp. Bây giờ thì các bạn đi vào trong đó, nó nằm ở cuối đường Nguyễn Văn Lượng nha. Ngày xưa á thì tụi mình không ai gọi là công viên văn hóa Gò Vấp hết trơn, mà gọi là Đồng Diều. Tại vì nó nhìn nó hoang sơ, nó đầm ao hồ, xong rồi cây cối nó rậm rạp, mà nói chung nó giống như một cái cánh rừng vậy đó. Xe thì vẫn chạy vào trong đó được, và mọi người thường xuyên là đi thả diều. Nói chung bây giờ các bạn đi thì các bạn sẽ thấy nó khác hẳn hoàn toàn so với ngày xưa luôn. Nó âm u dữ lắm. Thì như bao người khác thôi, cái thế hệ của tụi Nguyễn là hay vào trong đó để chơi lắm. Thì có một cái buổi chiều khi mà bạn Đăng này nè đi cùng với anh trai của bạn, cùng với một nhóm bạn của anh trai, chơi đã đời xong bắt đầu lôi nhau ra chụp hình. Người chụp chính là anh trai của bạn Đăng này nha. Và nhóm của anh trai Đăng á, thì có tầm khoảng 4-5 người gì đó. Và họ đang trong một cái tư thế là dàn hàng ngang ra, kế bên mỗi người là một cái xe máy, đang chụp rất là bình thường. Thì tự nhiên trong khung hình xuất hiện một cái nhân vật rất là lạ các bạn. Tuy nhiên cái thời điểm chụp á, không ai thấy đâu, không ai phát hiện có một cái gì lạ hết trơn. Mặc dù chụp xong thì cũng xem lại cái máy ảnh đồ này kia, không có bất kỳ một cái gì lạ hết. Nhưng lúc mà về nhà các bạn biết không, đưa hình vào trong chép file và trong máy tính á, thì sẽ thấy có một cái bà. Cái bà này là một người phụ nữ trung niên nha, tầm khoảng 40 mấy tuổi đổ lên rồi. Đăng còn nhớ chính xác là bà mặc một cái áo bà ba có họa tiết chấm chấm. Mặt của bà đang liếc qua người chụp, chính là anh trai của Đăng. Không phải nhìn thẳng vào trong màn hình đâu các bạn, mà giống như kiểu là người ta đang chụp thẳng vậy là phải không. Bà đi ngang qua, bà đi ngang qua cái khung hình á, xong bà quay mặt, bà nhìn, bà liếc qua như vậy nè, rất là ớn sống lưng luôn. Vậy mà lúc đó đó, chắc chắn không thể nào mà giống như kiểu mà một người sống bình thường thấy người ta đang chụp hình là phải né đi đúng không? Còn không, nếu người đang chụp thì thấy có người đi qua là phải chờ cho người ta đi qua mới chụp tiếp chứ. Đây không, lúc chụp hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Và thậm chí lúc nhìn trên cái tấm hình trên file đó các bạn, là cái bà này nè, cái người của bà đang xuyên qua cái đầu xe máy. Có nghĩa đây là một cái linh hồn, không biết người ta vô tình hay là người ta cố ý, nhưng nói chung là xuất hiện trong cái khung hình như vậy. Và tất nhiên là anh trai của Đăng giấu nhẹm chuyện này cho đến khi mà Đăng tự mò vào trong cái máy tính. Bạn còn nhớ anh trai mình lưu cái file đó tên là Con Ma nha. Bởi vì ngày xưa gia đình chỉ có một cái máy tính bàn thôi, và hai anh em đều chơi chung hết. Và câu chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Thời điểm đó thì bạn còn trẻ mà, mới có 12-13 tuổi thôi, cho nên lập tức phát hiện được một câu chuyện nó thú vị như vậy. Bạn thì chưa có sợ, lập tức là bạn đem đi khoe với những cái người chung lớp về cái tấm hình đó. Thậm chí là mọi người còn cười cợt với nhau nữa. Mà các bạn biết ngày xưa á, thì không thể nào mà có cái chuyện Photoshop được. Và nếu như có, anh trai của Đăng sinh năm 1985, thời điểm đó thì cũng mới có 22 tuổi thôi. Nói chung là không thể nào mà can thiệp vào kỹ thuật được, rất là khó luôn. Cho nên chắc chắn bức ảnh này hoàn toàn là sự thật ha. Tuy nhiên lâu rồi không có còn lưu lại cái tấm ảnh đó nữa. Nói chung lúc mà Đăng đem cái hình này lên á, bạn bè Đăng cười cợt dữ lắm. Nhưng có một người trong nhóm, bạn này tên là bạn Thông ha, bạn nghe và bạn im lặng, bạn để ý cái câu chuyện này. Và có một cái điểm kỳ lạ nó xảy ra đó. Ví dụ như là Đăng đem tấm hình đó lên, Đăng khoe với một người, thì sau đó về Đăng sẽ bị ốm một ngày, bị bệnh một ngày. Khoe với hai người là sẽ bị bệnh hai ngày. Khoe ba người là sẽ bị bệnh ba ngày. Nói chung khoe càng nhiều người là sẽ càng bị hành, bị vật, tương ứng với số lượng người mà cho xem tấm hình đó. Nói chung nha, sau một cái thời gian mà cứ bệnh lia chia la chả vậy đó, không biết tại sao mà cái lý do gì mà bệnh ngộ như vậy. Thì cái người tên Thông, bạn của Đăng, là một người Phật tử, chắc là cũng biết cái câu chuyện này đó, nên là có nói với Đăng, thôi bây giờ là tao khuyên mày nha, mày nên xóa tấm hình đó đi, tại vì nếu không tao nghĩ là mày không có thoát khỏi được cái vong đó đâu, chắc chắn là ma rồi. Nghe như vậy, cộng thêm với là cái tình trạng sức khỏe, cho nên là kiểu Đăng cũng bán tín bán nghi. Nhưng mà khi mà Đăng khỏi bệnh á, Đăng quyết định là sẽ xóa luôn bức hình đó cho nó chắc ăn. Nhưng mà cái dáng vẻ cũng như là cái khuôn mặt, cũng như là cái bộ quần áo của cái người phụ nữ trung niên đó, không bao giờ mà Đăng quên. Và nó còn xuất hiện một lần nữa mãi về sau này mà Nguyễn sẽ kể tiếp nè. Trong năm cấp 2, cũng thời điểm đó, Đăng có kể là mình hay đi học thêm lắm. Mà đúng ngày xưa, không biết là các em sau này như thế nào, nhưng mà thời tụi Nguyễn ngày xưa là hay đi học thêm, học thêm lia cha lia chia luôn. Và ở trong nhóm thì trong cái lớp học thêm đó, có một cái bạn nữ, bạn này tên là bạn Thùy. Nhà Thùy thì ở gần nhà của Thông luôn. Và cái lớp học thêm của mấy bạn này thì khá là đông lắm. Và cái thầy chủ nhiệm tên là thầy Thành ha, thì thầy cũng dạy luôn, không biết là môn gì. Nói chung á là thầy dạy từ hồi cấp dạy từ cấp 1 đến cấp 2, có lẽ là học cái trường tiểu học và trung học cơ sở nó thông nhau hay sao đó không biết. Nói chung về cơ bản là vị cái người chủ nhiệm rất là gắn bó với lại học sinh. Thì vào lúc đó Đăng có nhớ là lớp 6, lớp 7 thì cũng cùng cái sự kiện mà cùng cái thời điểm mà diễn ra cái chuyện mà bức hình ma vậy nè. Mấy bạn vẫn đi học như bình thường vậy thôi, bạn chạy tới lớp học thêm nha. Học được tầm có khoảng 30 phút thì có một người chạy tới lớp và nói với lại thầy Thành á, là thầy Thành ơi, con Thùy nó chết rồi thầy. Thầy ơi, thầy gọi ba mẹ nó đi thầy. Thùy cùng tuổi với lại Đăng, cùng tuổi với lại Thông luôn. Và Đăng có kể lại là bạn này bạn giỏi dữ lắm. Nói chung là đường học hành rất là sáng láng, mặt mũi thì xinh xắn, tương lai nhìn ai nói cũng rất là sáng sủa luôn. Và cái trường học ngày xưa của Thùy là trường An Nhân cũ ha. Thầy Thành rất là thương Thùy. Và khi nghe cái việc như vậy đó, nghe một cái tin động trời như vậy, mọi người mới tức tốc gọi gia đình của Thùy và tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà Thùy chết. Thì mọi người được nghe lại như sau nè. Trường An Nhân thời điểm đó là cho học sinh đi về sớm, tất cả đều về hết, nhưng mà Thùy cùng với những cái người bạn lại đến cái chỗ đồng diều các bạn để mà đi chơi. Ngày xưa thì Nguyễn kể lúc đầu rồi, công viên nó vắng, nó hoang sơ lắm. Và nghe nói là có rất là nhiều người chết. Và trong cái thời chiến, cái sự kiện lớn nhất là rơi máy bay của Mỹ ngay tại đó. Cho nên cái chỗ này nó cực kỳ là tâm linh. Công viên này nó rất là nhiều hồ sen, hồ cá với lại có sông ngòi nữa. Nhưng mà bây giờ hình như là lấp đi gần một nửa rồi. Và lúc đó Thùy đang đi cùng với những cái người bạn của mình á, có thì nít mà chơi giỡn rồi đẩy nhau sao không biết, cả đám rớt xuống cái hồ sen. Nhưng mà xuôi một cái là không ai biết bơi hết trơn. Dương thành phố mà các bạn, không ai biết bơi hết. Ngụp lặn rồi chao đảo. Về ngày xưa mình nói rồi, ít người đến công viên này lắm. Nó tâm linh mà nó chưa có phát triển như bây giờ đâu. Cho nên khi mà 3-4 người học sinh cấp 2 rớt xuống như vậy, xung quanh không có người lớn, người ta không phát hiện ra và người ta không có ứng cứu kịp. Bỗng nhiên có một người bạn ha, bạn này là con trai nhỏ hơn Thùy, chắc là tầm khoảng lớp 6 đó, nhảy xuống. Cái người đầu tiên mà bạn trai đó nắm đầu lên á chính là Thùy nha. Nhưng mà do Thùy không biết bơi, và các bạn cũng hiểu là cái tâm lý á, khi mà mình bị hoảng sợ, mình bị rớt xuống nước là mình hay có cái trò là mình cứ dãy. Mình dãy hết chỗ này, dãy hết chỗ kia, cứ bấu viết, tức là bấu được cái gì là bấu. Thì lúc đó có một người thò tay xuống nắm đầu mình lên, thì mình bấu cái tay của người đó thôi và tưởng đâu là thoát rồi. Nhưng mà những cái người bị té xuống bên cạnh đó, những cái người bạn của Thùy đó, người ta cũng trong cái tình trạng là người ta bị hoảng loạn giống như Thùy. Cho nên là người ta thấy là Thùy đang ngồi lên đúng không, thì lập tức là nắm cái vai của Thùy xong rồi gỉ xuống, giống như là kiểu để cho mình có một cái điểm tì để mà mình nâng cái cơ thể mình lên mà mình thở được. Cứ bấu víu qua lại, lặn ngụp, người thở người không, xong rồi vùng vẫy khắp nơi hết trơn các bạn. Và một hồi sau nha, chính bản thân Thùy, mặc dù là được cái bạn nam kia kéo lên đầu tiên, nhưng mà những cái người bạn đó ở trong nhóm đó đẩy Thùy mạnh quá, cho nên là Thùy bị tuột tay khỏi cái người bạn kia, và xong là cuối cùng chìm xuống cái hồ luôn. Và lúc đó không có trách được các bạn, do là cái bản năng sinh tồn thôi. Cái người nam này nè, thấy là Thùy chìm rồi, nhưng mà do có một người khác đang nắm tay người đó, cho nên cố gắng là giật lên bờ, giật lên bờ, giật lên bờ. Mặc dù là người đầu tiên được cứu, nhưng mà sau cùng kết quả đó, Thùy là người duy nhất mất mạng trong cái hồ sen ngay chỗ công viên nghe. Tổng cộng ngày hôm đó, ba người sống, một người chết. Và cái bạn nam mà cứu nhóm này lên á, được nhà trường tuyên dương, nhưng mà tuyên dương trong cái sự khóc than của gia đình bạn Thùy cũng như là thầy Thành. Và bạn nam nó kể lại lúc mà kéo những người kia lên á, thì bạn Thùy bạn bị chết đuối rồi. Sau đó là người lớn nè, những người bảo vệ nhảy xuống kiếm á, tại vì biết chắc chắn là bạn kia bạn chết rồi. Nói chung bây giờ tìm xác lên thôi, thì không ai tìm ra được cái thi thể của bạn Thùy hết, cho đến khi một người con trai khác, không biết là có liên quan gì đến Thùy hay không, nhảy xuống nha. Người này vừa nhảy xuống một cái là tìm thấy xác của Thùy. Và nghe kể là nó tâm linh ở chỗ này nè các bạn. Xác của Thùy nằm ở dưới đáy của cái hồ sen, nhưng mà nó bị quấn chặt bởi những cái dây nhợ gì bên dưới đó. Và lúc mà kéo xác của Thùy lên á, mắt, mũi, miệng, lỗ tai là đều chảy máu và chảy những cái bùn ra đó. Nói chung là ai chứng kiến cái cảnh tượng đó cũng rất là đau lòng, và kèm theo một cái sự gọi là nó tâm linh mà nó hơi sợ sợ nghe. Đặc biệt là thầy Thành, thầy rất là thương Thùy và thầy không chấp nhận, không giống như kiểu không tin được là cái chuyện này nó sẽ xảy ra với học trò của mình á. Thầy dành 2-3 ngày để tưởng nhớ đến học trò và không có dạy học gì hết trơn. Và không biết là thầy có thấy học trò của mình về không, nhưng mà khi bạn Đăng nè với lại bạn Thông á mở cái máy tính của thầy lên để mà chép cái tài liệu nha, thì thấy trong đó có một cái file tên là Thùy ơi con về đi. Ấn vào trong đó xem thì thấy là thầy Thành, thầy viết một cái bài thơ. Không có nhớ hết nội dung của bài thơ ở đâu, nhưng có một câu mà bạn Đăng bạn nhớ hoài luôn, là Thùy ơi con về đi, về giải cho thầy một bài toán khó. Kết thúc cái sự kiện rất là đau lòng hồi năm cấp 2 của bạn Đăng ha, cho đến khi thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cho đến cái sự kiện tiếp theo á, khi mà Đăng đi Đà Lạt cùng với khu phố. Do là đã đặt khách sạn rồi, nhưng ngày xưa thì cũng gọi lên trước để mà đặt, gọi là có dặn chỗ vậy thôi, chứ không phải là hiện đại như bây giờ. Mọi người trong khu phố thì cũng lên đường vậy đó. Nhưng mà khi gần đến khách sạn trên Đà Lạt á các bạn, thì họ lại báo là hết phòng rồi. Nhận được một cái tin như vậy, đầu tiên là cảm giác rất là bực mình và bối rối, không biết phải xử trí như thế nào. Tại vì đoàn lúc đó đi là 17 người, tại sao mà đặt trước, bây giờ báo hết phòng thì tụi tôi biết ở đâu đây. Thì khách sạn đó, cái homestay này nè, người ta mới kêu là thôi bây giờ thật ra là còn phòng, nhưng mà phòng này thì là nằm ở dưới cái tầng hầm ha. Bạn nào đi khách sạn nhiều thì sẽ biết là có, vì do địa hình mà dốc người ta cao đó, người ta sẽ xe ở bên dưới những cái tầng hầm như vậy. Cái tầng hầm này nè, ở dưới nó có 3 phòng và một cái khu vực chung để một cái bàn pizza. Hai phòng á là hai phòng lớn, mỗi phòng đều có 4 giường đôi. Và cái người chủ homestay người ta nói á, hai căn phòng này mọi người được tùy ý sử dụng, nhưng căn phòng còn lại nếu không có việc gì đừng có mở cửa căn phòng đó ra, bởi vì nó là tài sản riêng của homestay, nó được khóa trái bên ngoài rồi các bạn. Mặc dù là được nói như vậy nha, kêu là trong đó chứa tài sản riêng của homestay, nhưng mà Đăng cảm giác nó bất an dữ lắm. Tại vì mỗi lần mà bạn đi ngang qua căn phòng đó đó, bạn đều thấy nó lạnh. Nó lạnh cực kỳ mà nó lạnh khó tả lắm kìa. Đâm ra là bạn hơi nghi ngờ và có một cái cảm giác chuyến đi này không có được bình an đâu. Tuy nhiên thời điểm đó do là di chuyển một cái quãng đường rất là xa như vậy, mọi người ai cũng mệt hết trơn rồi, nên là tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi cho đến buổi tối cùng ngày. 17 người trong đoàn chia ra làm hai tớp để mà tham quan và đi cùng nhau trên Đà Lạt ha. Tớp thứ nhất là 12 người, tớp thứ hai là 5 người. Và ban đầu á, cái chị dẫn đoàn tên là chị Trân. Chị này là người lớn nhất trong đoàn luôn, phụ trách đoàn viên thanh niên, phụ trách khu phố và đảm bảo an toàn cho cái buổi đi chơi này nè. Vốn dĩ đây là một người không hề tin vào tâm linh, nhưng bữa đó bà gặp một cái sự kiện mà bà chấn động luôn. Nói về nhóm 12 người trước, ban đầu theo kế hoạch là mọi người sẽ đi chợ Đà Lạt, sau khi đi xong sẽ đặt taxi 12 người cùng về. Nhưng mà không biết chuyện gì, hoặc là một cái thế lực tâm linh nào đó xui khiến, mà bà Trân bà lại quyết định là không đi taxi nữa mà là sẽ đi bộ nghe. Bà nhìn theo cái bản đồ á, bà vẫn cứ đi hoài đi hoài đi hoài. Lúc đầu là đường nó còn lớn lắm, nhưng mà từ từ cái đường nó nhỏ lại, cho đến cuối cùng tất cả mọi người đi trong một cái con dốc nó nhỏ xíu à các bạn, và cái đoạn đường đó nó vắng hoe luôn, không có ai hết trơn. Thời điểm này là nhóm của Đăng cũng còn nhỏ lắm, người lớn dẫn đi đâu là tụi Đăng sẽ đi đó thôi. Và cứ tiếp tục đi như vậy tầm khoảng 30 phút, đi hoài mà không thấy cái điểm dừng ở đâu, trong cái con hẻm càng ngày nó càng tối. Thì tất cả mọi người bắt đầu là sợ rồi. Các bạn tưởng tượng khi mà các bạn đi, các bạn không thấy là cái điểm cuối cùng, mà tất cả hoàn toàn nó chìm trong một cái bóng đêm vô tận luôn, sợ lắm kìa. Nên mọi người mới kêu, ê, không mấy mình đi ra đi, chứ sao mà càng ngày đi mà cái đường nó càng vắng mà nó tối thui vậy. Thì bất ngờ, các bạn nhớ là tớp này là có 12 người đúng không? Thì trong đó có 8 người nhìn thấy một cái sự kiện rất là kỳ lạ. Trong đó có Đăng nha. Đăng thấy từ đằng xa đó, đột ngột xuất hiện hình ảnh của một cái bà thím. Bà này là cũng trung tuổi rồi. Bà đang đứng ngay chỗ một cái góc. Xong bà nhìn vào cái nhóm người của Đăng. Bà nở một cái nụ cười. Bà nhìn nhóm người đang dần dà đi xuống con dốc và tiến tới chỗ của bà đó. Và cái nụ cười nó ghê lắm các bạn. Ở trong bóng tối tự nhiên có một cái nụ cười mà nó quát rộng lên tới mang tai. Và khi mà Đăng nhìn kỹ lại cái gương mặt của bà đó, thì Đăng tá hỏa tâm tình ở trong. Bởi vì đây chính là cái người phụ nữ trong tấm ảnh ngày xưa mà anh trai của Đăng chụp được trong công viên Gò Vấp đó. Từ lúc đó cho đến lần gặp lại này, mấy năm trời rồi, nhưng cái vong hồn của người phụ nữ không có buông tha cho Đăng hay sao nha, vẫn lên tới đây nè, hiện ra cho Đăng nhìn thấy. Mà không phải mình Đăng đâu, 8 người trong nhóm cũng thấy y chang như vậy. Nhưng 12 người thì 8 người nhìn thấy người phụ nữ đó đúng không? Trong khi 4 người còn lại cũng ngay cái vị trí đó, nhưng mà họ lại thấy một cái ông cụ. Ông này lớn lắm rồi, tầm khoảng 70 mấy tuổi, và có một con chó đứng bên cạnh ông ta. Tất cả mọi người đều nhìn thấy những cái hình ảnh tâm linh ma mị trong cái con hẻm tối thui như vậy. Và ngay lập tức có một cái người nha, người này là con gái nè, tự nhiên cái lúc đó người ta đang mặc cái váy các bạn, không biết tại sao nữa, tự nhiên người ta xòe cái váy người ta ra, xong người ta xoay vòng vòng vòng vòng vòng như là cái bông vụ vậy đó, vừa xoay xong rồi vừa cười. Cười rất là man rợ luôn, không biết là người ta bị gì nữa. Và chưa hết, có một cái người con trai tự nhiên đang đứng bình thường khóc, khóc như cha chết mẹ chết vậy đó, khóc quá trời khóc. Thôi xong rồi nha, lúc này là hiểu rồi. Và có thêm một người thứ ba nữa đang đứng ở trong nhóm của Đăng này nè, tự nhiên bắt đầu là người ta nhảy chân sáo. Người ta nhảy chân sáo tiến về phía trước cái chỗ mà nhìn thấy hai cái linh hồn kia đó. Ba người này nè bị nhập rồi. Và ngay lập tức cái người dẫn đầu đoàn là bà Trân á các bạn, quá sợ đi, vội vàng là đánh vào trong người của mấy cái người kia đó, kêu sao vậy, sao vậy, có cái chuyện gì vậy, sao vậy, sao vậy. Thì bắt đầu là họ tỉnh lại nha. Và ngay lập tức tất cả là dắt díu bầu đoàn thê tử là dìu nhau đi ngược lại con đường vừa rồi, bắt taxi đi về, không có dám ở lại trong con hẻm này thêm bất kỳ một giây nào nữa. Nhưng cái lúc ra tới ngoài chờ taxi, các bạn biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Bà Trân á, do bà cũng sợ quá mà, lúc này bà đứng bà hoàn hồn lại và bắt đầu là bà đếm 1, 2, 3, 4, bà điểm danh á, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nhóm có 12 người, tính luôn cả bà, mà bà đếm ra làm sao mà 13 người đang đứng ở tại cái chỗ này để mà chờ taxi. Vậy thì người thứ 13 là ai? Trời đất ơi, bà đếm đi đếm lại, tự nhiên các bà đếm ra số 13. Bà sợ quá trời sợ rồi các bạn. Ngay lập tức taxi tới là chia nhau ra, lên xe, chạy đi về liền luôn. Và đó là tớp đầu tiên nha. Còn cái tớp thứ hai có 5 người. Kế hoạch của tớp này đó là đi vòng vòng ra ngay chỗ hồ Xuân Hương, nhưng mà lại bị vỡ kế hoạch khi mà một trong 5 người đó bị trượt chân mà té xuống hồ á, chỗ té giữa đêm nó lạnh quá đi, cho nên là cái người đó người ta về trước. Và khi về tới nơi đó thì họ vội vàng là kiểu cũng tắm rửa rồi này kia các kiểu, và 4 người sau thì họ cũng đi về khoảng tầm 5 phút vậy thôi, và họ ghé ngay chỗ cái bàn bia để họ chơi. Thì khi này nè, tự nhiên 5 người đó nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt lắm, mà giọng của con gái nha, rõ ràng là giọng của những cái đứa trong nhóm của mình rồi. Cho nên là họ tính hù mấy người này bằng cách là trốn xuống dưới cái bàn bia, cả 5 người núp xuống dưới đó luôn, chờ mấy người con gái xuống là hù mà chết mày liền. Nhưng ngồi núp ở dưới đợi hoài, cái tiếng nó vẫn phát ra càng ngày nó càng gần, nhưng mà nhìn từ dưới cái bàn bia các bạn không có thấy ai đi ngang quá trơn, trong khi cái âm thanh thì vang lên sát bên. Lúc đó chưa có ý thức được là câu chuyện gì đang diễn ra đâu, vẫn cứ nằm im ở dưới bàn bia mà chờ. Đúng 15 phút sau, âm thanh thì vẫn nghe, nhưng vừa mới lú đầu ra ăn cái, nhìn qua nhìn lại đâu thấy nhóm gái nào đâu, và cái tiếng nó cũng im bặt ra. Khỏi phải nói, khi này là bắt đầu hơi sợ sợ rồi nha. Cái nhóm này thì chỉ nghe như vậy thôi, chứ còn chưa có gặp giống như là cái nhóm đầu. Nhưng mà trong cái buổi tối cùng ngày, khi mà mọi người đi ngủ đó, hai căn phòng mà chỉ một căn phòng được sử dụng vì nhiệt độ của phòng còn lại các bạn, không biết sao nó lạnh dữ lắm, không phải là cái phòng khóa cửa nha, mà là một trong hai cái phòng mà người ta kêu là sử dụng thoải mái đi đó. Cái nhiệt độ căn phòng đó nó cực kỳ kỳ nó lạnh lẽo, nó giống như là cõi âm vậy đó. Nó lạnh sao mà tất cả mọi người 17 con người phải dồn vào trong một căn phòng để mà cứ thay phiên nhau nằm sắp lớp, giống như kiểu cá mòi á. Mà bạn Đăng bạn kể lại nha, dù biết là thời tiết Đà Lạt thì nó lạnh thiệt, nhưng mà không thể nào lạnh buốt trong một phòng, trong cái phòng còn lại thì nhiệt độ nó bình thường như vậy. Đăng khẳng định chắc chắn luôn, ở homestay này phải có vấn đề. Và không những thế, trong cái căn phòng thứ ba luôn luôn đóng kín kia, chắc chắn là có cái gì đó không sạch sẽ ra. Và đó là kết thúc cái chuyến đi Đà Lạt quá là kinh hoàng với lại nhóm của Đăng ha. Và sau này ở trong nhà Đăng thì còn có một cái câu chuyện nữa xảy ra. Bạn nói là nhà bạn thì có người mất, cụ thể là cậu năm của bạn ha. Thường thì các bạn biết nếu mà theo cái phong tục của châu Á mình đó, mình sẽ dọn dẹp hết tất cả những cái vật dụng của người đã khuất, ví dụ là chôn theo nào, hoặc là đốt nào, hoặc là tiêu hủy nào, và làm những cái thủ tục ma chay đàng hoàng. Thì gia đình của Đăng thì cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà ngày hôm đó mặc dù làm hết tất cả các việc trên rồi thì vẫn còn một cái gương ở trong phòng cậu năm chưa cất đi. Người ta nói là tất cả những cái vật dụng thuộc sở hữu của người đã khuất mới cần tiêu hủy. Nhưng mà cái gương đó thì là vật chung của gia đình, đâu có thể nào mà đem tiêu hủy được. Ví dụ như là nhà nào thì chẳng cần phải gắn gương đúng không? Nhưng vì quá đau buồn cho nên là mọi năm là tính bỏ cái gương rồi. Tại vì nhiều khi là nhìn gương xong rồi nhớ tới chồng mình, nói chung là muốn bỏ hết vậy đó. Tuy nhiên do bản tính của người lớn tuổi, nhất là những cái người mà dân miền Tây tụi mình nữa, thì họ thường tiếc những cái vật dụng có tuổi đời lâu năm như tủ hoặc bàn ghế á. Các bạn cứ để ý nhà mẹ các bạn là lúc nào là cũng đồ là chỉ có mang về thôi, chứ ít khi nào mà đem bỏ lắm, mặc dù cũng chả bao giờ sử dụng đâu. Tính của các bà các mẹ là như vậy ha. Cho nên mẹ của Đăng cầm cái gương đó về treo trong nhà của mình. Thì ban đầu treo ở phòng của mẹ Đăng, ngày nào các bạn cô cũng có cảm giác bất an hết trơn. Cảm giác nó ngộ lắm kìa. Đặc biệt mỗi lần mà cô nhìn vào trong cái gương đó là cô thấy sợ. Và có một khoảng thời gian nha, đêm nào cô cũng nằm mơ hết. Cô nằm mơ cô thấy là chồng cô về, có nghĩa là ba của Đăng á. Thời điểm đó là ba đang mất rồi. Ba đang về và kêu: "Em ơi, em đi với anh không? Em lên đi, anh chở em đi với anh nè. Em đi với anh không?" Khi này nè, chắc là cô không biết là cô có đoán được là do cái gương đó gây ra hay là không. Nhưng mà nói chung là cô cũng che cái gương lại bằng một cái tấm vải ha, vẫn để trong nhà không có dục đi. Nhưng mà rồi bằng một cái thế lực nào đó, nó giống như là nó giống như là một cái định mệnh nó phải xảy ra vậy. Các bạn tự nhiên các bạn Đăng này nè, bạn thấy cái gương bị phủ thì bạn nghĩ chắc mẹ bạn không xài, bạn thấy cái gương cũng ok, nên là bạn lập tức đem lên phòng của bạn nha. Lúc này bạn lại treo cái gương đối diện cái giường ngủ của mình nữa. Bạn không hề biết đó chính là cái món đồ của cậu năm đâu. Hồi xưa thì bạn không có kiêng kỵ gì hết. Bạn nói là do bạn học cái ngành văn hóa Nhật Bản đó, nên bạn cởi mở hơn. Nhưng mà thật ra mình nghĩ là Nhật á, nhiều khi tâm linh của nó cũng quá cha bên mình nữa. Thì nói chung là bạn thấy như vậy, nên là bạn đặt cái gương treo đối diện chỗ bạn nằm. Và điều đáng sợ nè, cái này nó không phải đơn thuần là chuyện tâm linh không, mà nó là một cái vấn đề về phong thủy mà mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Tối ngày hôm đó, bạn không mơ màng gì hết nha, nhưng bạn giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Giật mình tỉnh dậy thì phải mở mắt ra đúng không? Bạn vẫn còn đang nằm ở trên giường, nhưng trong cái ánh mắt, cái tầm nhìn của bạn đó, bạn thấy ở trong cái gương, cái hình ảnh phản chiếu của Đăng, nó ngồi dậy từ lúc nào rồi. Trời đất ơi, các bạn tưởng tượng cái khung cảnh mà các bạn nhìn thấy giữa đêm như vậy có ớn ốc ác không? Cái hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương đã ngồi dậy rồi, và nó đang nở một cái nụ cười nhìn cái bản thể thực sự của nó đang nằm ở trên giường kìa. Nghe kể đến đây mà nói thiệt, mình tưởng tượng thôi là mình cũng đủ nổi da gà rồi đó. Nếu mà mình là Đăng lúc đó chắc mình té xỉu tại chỗ luôn quá. Nhưng may mắn là bạn vẫn định thần lại kịp nha. Bạn nằm yên lặng, sau đó quay qua chỗ khác, nhắm mắt lại và vờ như là không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong tâm trí của Đăng lúc này, nó toàn là hình ảnh của một cái Đăng khác ở trong gương. Mà cười á, nó te le tét lét, cái miệng nó giống như người phụ nữ kia đó, rộng tới mang tai luôn, ghê lắm kìa. Và tất nhiên sau đó Đăng không có kể chính xác như thế nào ha, như mình nghĩ chắc là có cho tiền á, cũng không có dám để tấm gương đó trong nhà nữa. Và khi mà kết thúc câu chuyện này rồi, đến năm 2016 đó, thì bạn Đăng bạn đi du học ở bên Nhật Bản. Và trước khi bạn đi bạn nghĩ nha, ở đâu thì cũng có ma hết trơn, nhưng mà ma Nhật thì chắc nó không, chắc chắc là không, mình sẽ không sợ đâu, tại vì nó làm gì biết nói tiếng Việt, đây là một quan niệm hết sức sai lầm. Nói vui thôi nha. Ví dụ Nhật á, thì cũng có người học tiếng Việt. Ví dụ ma Nhật á, thì cũng có người học tiếng Việt. Thì chắc chắn là giờ nó muốn hù mình thì nó cũng sẽ tìm đứa thông dịch viên, đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Đây là một cái suy nghĩ hết sức là sai lầm luôn. Cho nên lúc mà qua Nhật á, Đăng rất là tự tin. Trời, bà làm gì mà có chuyện mà tao gặp ma đâu. Nhưng không, bạn ở 3 năm rất là ok. Nhưng đến năm thứ 4, bạn nhớ thời điểm đó là bạn chuyển trọ nha. Vì cái trọ mới thì nó rẻ và nó sạch sẽ hơn cái trọ cũ nữa. Đó là một quyết định rất là sai lầm của bạn, và sau này khi mà bạn nhớ lại, tại vì lần đó bạn kêu là bạn đi học về, đi học đi làm về đó, thì bạn bị bóng đè. Nhưng mà bạn cũng chỉ nghĩ là người mình mệt quá, nhiều cơ quan cơ thể nó sẽ gây ra cái cảm giác bị bóng đè như vậy. Nhưng mà cái sự việc đó nó diễn ra một cách rất là liên tục và không hề có cái sự thuyên giảm nào hết. Mặc dù là ban ngày hay là ban đêm, bạn đều bị đè trong cái căn phòng kia. Cho đến một cái buổi tối, bạn ở trong đây có mình thôi, tự nhiên cái bạn bắt đầu bạn nghe những cái tiếng bước chân ở trên cái mái nhà. Và điều làm bạn ám ảnh nhất đó chính là bạn nghe thấy cái tiếng thở nằm ngay sát bên bạn luôn. Cái tiếng thở rất là dài, giống như những cái người mà người ta đang ngủ ngáy vậy đó các bạn. Mặc dù không có bất kỳ ai ở nhà hết. Và các bạn cũng biết tâm thế của du học sinh sang bên kia mà, lạ nước lạ cái, không có người nhà, không có người thân bên cạnh, vừa đi học áp lực nè, đi làm kiếm tiền để mà trang trải nè, nói chung là cơm áo gạo tiền đủ thứ hết trơn. Cho nên không phải muốn chuyển trọ là chuyển trọ đâu, đành phải sống chung với lũ thôi. Nhưng mà có một lần bạn tức lắm, bạn biết là bạn bị ma ghẹo rồi nhưng mà nó quá trớn đi. Chuyện là hôm đó là bạn đi làm về thì bạn đi tắm đúng không, tự nhiên cái bạn nghe tiếng gõ cửa mà nhà không có ai hết trơn nha. Tuy nhiên theo một cái phản xạ thì bạn cũng mở cửa ra để mà bạn coi, thì lập tức là bạn bị sốc nhiệt luôn. Do thời tiết ở bên Nhật thì nó lạnh các bạn, tắm thì tắm nước nóng, nhiệt độ bên trong và bên ngoài nó bị chênh lệch với nhau đó. Giống như kiểu người ta dặn là bây giờ tắm xong phải không, phải lau người cho khô sạch sẽ giữ ấm rồi mới bước ra ngoài để cho mình không có bị sốc nhiệt đó. Thì bạn mở cửa ra làm cho bạn bị sốc nhiệt. Trời đó, bạn tưởng bạn sắp chết tới nơi không. Mắt bạn mở hông lên, chóng mặt say sẩm mà nó xoay vòng vòng như là cái trong chóng vậy đó. Thì bữa đó bạn nằm ở trong phòng trọ, bạn vẫn bị đè, bạn vẫn nghe tiếng bước chân, bạn vẫn nghe tiếng thở, bạn biết rồi, biết là bị ghẹo rồi. Nhưng mà bạn tức quá, bạn mới chửi bằng tiếng Nhật luôn là mày cút mẹ mày đi được không, mày cút đi được không. Thì đúng ngày hôm sau, mặt bạn bị sưng lên nha, méo một bên mặt luôn. Không biết có phải là do cái triệu chứng là kiểu bị liệt dây thần kinh số 7 hoặc là sao đó hay không, hoặc là bị nhưng mà mình nghĩ là như liệt dây thần kinh số 7 là nó sẽ, tất nhiên nó sẽ bị méo, nhưng mà nó không có sưng lên có phải không. Nhưng mà lúc đó bạn kêu á là bạn bị sưng nè, bạn bị méo một bên mặt, nhìn rất là sợ. Và cái việc đầu tiên bạn suy nghĩ á, chắc là người ta quở bạn rồi. Nếu mà bạn tiếp tục chịu đựng hoặc bạn tiếp tục kháng cự đó, có khi là bạn còn bị nặng hơn. Và đây không phải ma đâu, chắc chắn nó phải quỷ luôn. Tại vì nó làm cho bạn ra như vậy, nó tác động được lên cả cơ thể của bạn luôn mà. Và sau một tuần trời, mặt của bạn nó không có trở về bình thường nha, nó vẫn méo. Nhưng mà khi bạn lấy kim á, bạn chích vô cái phần sưng to nhất thì mủ nó chảy ra nhiều lắm cơ, mủ màu xanh. Và rất là sợ rồi, cảm giác ở đây là không có ok rồi. Mặc dù là rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ bạn phải chuyển nhà thôi. Tức tốc bạn chuyển đi liền ngay trong đêm, cho dù là phải mất luôn cái tiền cọc, bạn cũng bỏ là vẫn bỏ. Tại vì ở đây có muốn ngủ nghê, có muốn tập trung học và làm việc thì cũng không có được đâu. Tiếng thở dài, rồi những tiếng viên bi rơi xuống sàn, tiếng lăn lộn và cái tiếng gõ cửa cọc cọc. Và kinh khủng nhất là cái tiếng thở nữa. Cái tiếng thở của một cái người nào đó bên cạnh mình, nhưng mình quay qua mình nhìn thì không thấy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của bạn Đăng, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người bạn cũng trà tuổi với Nguyễn. Bạn tên là Hoàng, sinh năm 1993 và là con gái. Bạn kể về những cái sự vụ mà diễn ra trong đời của bạn mà nó có một câu chuyện nó buồn lắm nha. Giới thiệu sơ qua một xíu, quê của bạn là một xóm ven sông Thương thuộc một cái xã của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Huyện của bạn thì thuộc Trung Du miền núi phía Bắc, nên là vẫn có đồi núi rất là nhiều. Xóm của bạn lớn lên thì cũng không phải rộng lắm đâu, nhưng mà do địa hình được chia ra làm hai để mà gọi nha. Một là xóm trong làng và hai là xóm ở ngoài trại. Xóm trong làng á, là cái xóm ven bờ sông và đa số những cái nhà họ sẽ sống ở một cái quả đồi gần đó. Và nhà của bạn Hoàng thì nằm ở phía chân đồi. bên trên và đằng sau thì còn khoảng 3-4 nhà nữa lên trên đỉnh đồi, mà trên đỉnh đồi nó có một cái ngôi chùa trong làng gọi là chùa cao. Sở dĩ mà dân quê của bạn đó phải leo lên những cái ngọn đồi như vậy, tại vì ngày trước mỗi khi mà nước lũ từ trên sông, ngay chỗ sông Đà nó tràn về nha, là nó ngập hết đồng luôn. Nhà cửa ở thấp thì cũng thiệt hại rất là nhiều, cho nên là những cái người lớn tuổi ngày xưa đó, mọi người mới dọn lên cái chỗ cao để mà tránh. Và xóm ngoài trại là cái xóm ven tỉnh lộ các bạn. Bản thân bạn sinh năm 93 thì bạn cũng được chứng kiến cảnh lũ về nhiều lần lắm rồi. Và vì ở một vùng quê như vậy nên là tuổi thơ của bạn cũng khá là dữ dội. Và tất nhiên để nói về chuyện quậy phá thì không thể nào thiếu đồng bọn được. Có một người bạn thân của Hoàng tên là Diệu nha, Chu Thị Diệu, bằng tuổi nhau luôn. Nhà của Diệu thì có ba chị em gái. Chị cả sinh năm 1984, chị thứ hai sinh năm 1987, và bạn này thì bằng tuổi với lại Hoàng, sinh năm 93. Nhà của Diệu với lại nhà của Hoàng đó thì hai xóm cách nhau một cái con đê tầm khoảng một cây số. Vì vậy là đến năm lớp 6, hai bạn mới quen nhau vì học chung một lớp chọn. Còn trước đó ở cấp 1 á thì là nhà trường chia lớp theo xóm, và trẻ con xóm nào thì cho hết vào một lớp xóm đó. Và ấn tượng ban đầu của Hoàng về cái người bạn này nè, rất là hiền lành, dễ mến, hay nói hay cười, cực kỳ thân thiện, và lại còn học giỏi nữa. Cho nên là hai đứa bắt chuyện với nhau, làm quen rất là nhanh luôn. Và ngoài những lúc đi học ra đó thì tất nhiên cũng như bao nhiêu đứa trẻ dưới quê thôi các bạn, đi tắm sông, đi hái khế, đi bắt trai bắt ốc ven sông, viết nhật ký chung. Và thi thoảng Hoàng còn xin mẹ mình là ngủ lại nhà của Diệu nữa. Nói chung thân nhau từ năm lớp 6 đến năm lớp 9, hầu như là ngày nào cũng ở nhà nhau. Cho đến khi mà sang cấp 3 rồi thì mỗi người lại học một trường. Diệu thì học trường D1, cách nhà tầm khoảng 13 cây. Còn Hoàng thì học trường D3, cách nhà khoảng tầm 7 cây. Mặc dù là học khác trường như vậy nhưng mà hai người vẫn giữ liên lạc và cũng thường xuyên là tâm sự với nhau. Cho đến khi hết cấp 3 đó thì Diệu học ngoài Hà Nội, còn bản thân của Hoàng thì học ở trong Nghệ An. Do bố của Hoàng làm kinh doanh ở đó cho nên là muốn con gái của mình vào để mà dễ bề chăm sóc, sợ ra Hà Nội thì rồi bị lừa gạt rồi mắc tệ nạn này kia. Và đây là tâm lý của bố mẹ thôi, chứ bản thân của Hoàng, Hoàng khẳng định nghe, mình là người rất là hay nghịch, nghịch mấy kiểu tâm lý trẻ trâu giống như tụi mình ngày xưa vậy thôi, chứ không phải hư hỏng gì đâu. Và khi này nè, do cái khoảng cách nó rất là xa và lên đại học nữa thì nhiều cái nó cũng áp lực hơn, đổi môi trường, cho nên là cả hai người ít liên lạc với nhau, cũng ít gặp nhau. Nhưng mà mỗi dịp lễ Tết về quê chung thì hai người lại hẹn nhau tụ tập rồi chuyện trò rồi rất là vui. Diệu theo ở Hà Nội ở trọ cho nên là thoải mái thời gian nè, nghỉ hè hoặc là nghỉ lễ á, Diệu đều gọi là đi du lịch hết trơn, rất là thích đi phượt nè, thích đi khám phá dữ lắm. Bản thân của Hoàng nói là cực kỳ hâm mộ người bạn của mình về khoảng này luôn. Tại vì trong 4 năm đại học đi rất là nhiều nơi, check-in từ cực Bắc đến cực Nam của Tổ quốc rồi. Và đến khi mà ra trường đi làm đó thì Hoàng lại về làm ở một công ty gần nhà, còn Diệu thì vẫn bám trụ lại Hà Nội nha. Tại vì kêu là sống ở đây quen rồi, và người yêu á cũng làm việc ở đó, cho nên là cả hai muốn lập nghiệp và phấn đấu tại đây. Và do là cũng đi làm cho nên bản thân của Hoàng cũng tự chủ về tài chính. Cuối tuần là hay ra Hà Nội chơi với lại Diệu dữ lắm. Hai đứa cứ lang thang ăn uống rồi mua sắm khắp phố phường Hà Nội như vậy. Cho đến năm 2018 thì Diệu lấy chồng, và người chồng cũng chính là cái anh người yêu cùng quê nhưng mà khác xã. Anh đó tên là anh Đạt, sinh năm 1988. Yêu nhau từ hồi học lớp 12 cơ. Cưới nhau đến năm 2020 đó mà vẫn chưa có bầu. Thật ra là khi này hai vợ chồng cũng đi khám rồi, khám hiếm muộn á, thì bác sĩ vẫn kêu là tình trạng bình thường, tình trạng tinh trùng cũng như là trứng nó rất là bình thường. Nhưng mà ở dưới quê thì người lớn người ta sốt ruột lắm các bạn. Cho đến năm 2021 thì vợ chồng quyết định là can thiệp làm IVF á, để có em bé và Diệu mang thai. Hoàng nhớ lại năm đó là năm Covid đang bùng rất là mạnh luôn, cả trong Nam ngoài Bắc tình hình nó cực kỳ là căng thẳng. Cái số ca tử vong rất là nhiều và do sức khỏe yếu nữa, lại là người con đầu tiên mà mình mang thai, cho nên là kiểu Diệu rất là giữ gìn. Từ khi là có bầu xong nha là cũng nghỉ làm luôn, dưỡng thai nè. Thi thoảng thì Hoàng cũng có hỏi thăm cái sức khỏe, ồ mày sao rồi, bầu bì sao, mày có ngán gì không, em bé thì sao, có lớn không. Thì Diệu cũng kể là ừ siêu âm em bé khỏe lắm mày ơi, mọi thứ bình thường, hiện tại là được 26 tuần rồi đó. Và thậm chí là hai bạn có hẹn nhau là giờ Tết đi, gặp đi cà phê đi, để mà trao đổi cái kinh nghiệm làm mẹ. Tại vì Hoàng lúc đó là có, là đẻ con xong rồi ha, thì làm cái số, cái năm mà dự sinh của của Diệu á, là vào năm 2022. Nhưng mà thời điểm hai người nói chuyện với nhau là tháng 11 âm, sắp Tết tới nơi rồi. Nhưng Hoàng có nói lại là không ngờ lần trò chuyện đó lại là lần cuối cùng. Tại vì sau khi mà nhắn tin qua lại tầm khoảng 1-2 tuần thôi, Diệu phải nhập viện do là bị dính Covid. Nhà thì ở chung cư các bạn tầng 5, mặc dù là chỉ ở nhà nấu cơm cho chồng và dưỡng thai, nhưng mà không hiểu sao lại dính nha. Xong rồi cuối cùng là Diệu được đưa đi vào trong bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Cho nên là Tết hai người lỡ hẹn với nhau, lỡ hẹn với gia đình, lỡ hẹn với lại Hoàng. Lo lắng lắm chứ, tại vì Hoàng có nhắn tin nhưng mà không thấy Diệu trả lời, không thấy phản hồi gì hết trơn. Mãi về sau á, thì chồng của Diệu tên là anh Đạt á, anh mới kêu lại là Diệu bị Covid rồi, đang nằm trong bệnh viện á em. Thì lúc này mới hay ra là bạn bị như vậy, nhưng mà bạn không nói, bạn giấu, cả nhà bạn đều giấu luôn, nên bạn bè xung quanh không ai biết tin tức gì hết trơn. Và lúc mà hay ra, Hoàng cùng với một số những người bạn thân thiết cũng hỏi thăm tình trạng thường xuyên, thì anh Đạt anh mới kêu là nói thì không có nên, nhưng mà cái tình trạng sức khỏe của Diệu á không được khả thi lắm đâu. Sức khỏe của Diệu yếu, lại không có được tiêm phòng vaccine trước, cho nên là chuyện kéo về từ cửa tử là nó rất là khó luôn. Bây giờ chỉ biết trông cậy vào bác sĩ và cái phúc phần của gia tiên mà thôi. Và tất nhiên là cái thai trong bụng của Diệu là được mổ cấp cứu ngay sau khi mà bạn nhập viện rồi, và được đưa sang bệnh viện Nhi Trung ương nuôi trong lồng kính, nên hai mẹ con còn chưa được nhìn thấy nhau nữa. Cứ 2-3 ngày anh Đạt lại thông báo tình hình sức khỏe của Diệu cho nhóm của Hoàng biết. Hoàng với lại hai người bạn thân khác ha, có lập một cái nhóm Zalo để mà khi mà ok, giờ mà anh Đạt anh thông báo tin tức một cái là nhắn vào trong cái group Zalo đó liền, để cho mọi người là cũng nắm được cái tiến triển, cái tình hình nó như thế nào. Và mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến một buổi chiều. Hoàng nhớ luôn là ngày 27 tháng 2 của năm 2022. Khi mà Hoàng đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn của một cái người tên là Hy. Người này là chơi chung nhóm với lại Diệu với lại Hoàng luôn. Và Hy thì còn ở chung sớm với lại Diệu nữa. Hy mới nhắn á, Hoàng ơi, Diệu nó mất trưa nay rồi. Và do đang dịch nên là nhà nó quyết định hỏa táng ngay trong buổi chiều để mà mang về lo ma chay. Đọc từng câu từng chữ mà nước mắt của Hoàng rơi lã chả, rơi không sao ngăn lại được luôn. Thương cho cái kiếp số ngắn ngủi của bạn mình, thương con của bạn còn chưa được nhìn thấy mẹ một lần nào, chưa được uống một giọt sữa nào hết trơn. Nói chung là tâm trạng của Hoàng tệ lắm, không thể làm được việc gì, cho nên lập tức sang bên nhà chồng của Diệu đó. Nhà chồng của Diệu thì cũng cách đó gần thôi, cách công ty tầm khoảng 2 km. Và khi bước đến nơi rồi, vào nhà trước mắt của Hoàng nha, bạn mình không còn nữa, thay vào là chỉ có một cái nắm tro nằm trong một cái tiểu thôi các bạn. Bao nhiêu cái ký ức từ thời trẻ con ùa về đến tận hiện tại. Thiệt sự nha, là vẫn chưa tin được bạn mình mất đâu. Lúc đó khóc lên từng hồi, ôm cái tiểu mà khóc quá trời khóc luôn. Thương tiếc cho một cái cô bạn quá là giỏi nè, nhưng mà bạc mệnh. Và một số bạn bè biết tin thì cũng đến viếng. Nhưng mà người nhà thì người ta cũng nói thiệt là cũng kiêng dè, tại vì lúc đó là Covid nó cũng còn mà. Và cái người chị gái thứ hai của Diệu á, tên là chị Phương. Chị Phương chỉ có ra đỡ Hoàng ha, và kêu là thôi em ơi, em kìm nén để Diệu nó về thế giới bên kia, nó không lưu luyến chuyện gì, chứ nó mà thấy em vậy á, sao mà nó nỡ đi được em. Và cuối cùng thì cũng cố gắng bình tâm lại. Hoàng ở đó cho đến buổi tối á, thì về nhà. Và ánh sáng hôm sau đưa tang thì cũng đến, vì Hoàng cũng đến từ rất là sớm luôn. Và sau khi mà chôn cất xong xuôi thì Hoàng ra về. Và được vài ngày sau bắt đầu có những cái câu chuyện tâm linh xảy ra từ đoạn này nè. Lần đầu tiên, Hoàng mơ thấy người bạn của mình ở trong giấc mơ đó. Hoàng thấy là mình đang trên đường đi từ nhà mẹ đẻ đi về nhà chồng, có đi qua một con dốc thì thấy là Diệu đang đứng ở bên đường. Hoàng còn nhớ chính xác luôn là bạn của mình mặc một cái bộ đồ trắng, không nhìn thấy chân và cũng không thấy rõ mặt, nhưng mà trong cái tâm thức biết đó đó, Diệu đó, bạn của mình đó, không thấy cảnh vật xung quanh luôn, chỉ biết là bây giờ Hoàng đang ngồi trên một cái xe máy, đi trên một con đường xung quanh rất là tối, và bạn của mình mặc một cái bộ đồ trắng nổi bật trong cái bóng tối đó. Và khi mà thấy Hoàng tới đó, Diệu nở một cái nụ cười rất là tươi. Thấy là cái khuôn miệng cười rất là tươi, cái cảm giác nó không sợ đâu nha, mà nó rất là thân thiện, nó rất là gần gũi. Tự biết đó chính là bạn của mình. Và sau khi mà lướt qua nhau như vậy, Hoàng bừng tỉnh lại trong thực tại đó. Nhìn lên đồng hồ thì tầm khoảng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng gì đó rồi. Và khi đó chồng của Hoàng đó, nằm ở bên cạnh, tự nhiên thấy vợ của mình giật mình thì cũng có hỏi, thì Hoàng cũng kể anh ơi em vừa nằm mơ thấy như vậy. Thì chồng cũng kêu là chắc là do em thương bạn thôi, bạn vừa mất thì em nằm mơ thế đó thôi, thôi em ngoan em nằm xuống đi để anh dỗ cho em ngủ tiếp. Và mọi chuyện cứ trôi qua cho đến đầu tháng 4 của năm 2022, cơ thể của Hoàng bắt đầu có những cái biểu hiện như là bị nhạt mồm, nhạt miệng nè, thèm ăn ngọt nè. Và Hoàng cũng nghi thôi chết rồi, hay là mình có thai ta. Hoàng có mua một cái que thử thai lên hai vạch. Khi này bé gái lớn nhà của Hoàng đó chưa được 2 tuổi nữa, bé sinh vào tháng 5 của năm 2020, cho nên là khi biết bầu bé thứ hai á, không phải là cái gì đâu các bạn, nhưng mà nói thiệt lúc đó là Hoàng hoang mang, nhưng mà có cái lý do. Tại vì thật ra như này nè, trong cái khoảng thời gian mà bị Covid, xong rồi có uống thuốc kháng sinh, xong rồi có uống thuốc điều trị cảm cúm, và trong cái khoảng thời gian đầu của thai kỳ á, mà tất nhiên là lúc đó thì cái lúc mà uống thì không biết là mình có thai, mà uống những cái liều như vậy thì mình có bị sợ là con của mình không biết là nó có bị ảnh hưởng cái gì không, không biết là nó sinh ra có được bình thường hay không, và không biết là nó có bị dị tật gì hay không. Cái mà Hoàng sợ là sợ như vậy do lúc mà uống những cái điều trị cái bệnh đó là Hoàng không biết là mình mang thai. Và cũng có nói chuyện với chồng về câu chuyện này, về những cái lo lắng của mình, thì chồng kêu là thôi em yên tâm đi, chắc là không có cái vấn đề gì đâu, anh tin là mọi chuyện rồi nó sẽ ổn thôi, chứ bây giờ không lẽ là mình bỏ con hay sao, bỏ con thì nó rất là tội cho con. Hoàng thì không bao giờ muốn bỏ con rồi, nhưng mà cũng có những cái điều mà mình lo lắng chứ. Tuy nhiên là được cái sự an ủi của chồng thì bạn cũng bắt đầu là bạn bình tâm lại ha. Và câu chuyện nó cứ kéo dài như vậy, đến tầm khoảng nửa tháng sau thì Hoàng quyết định là sẽ làm sàng lọc để mà sinh con đó. Nhưng trong cái giai đoạn này nè, Hoàng lại tiếp tục nằm mơ. Trong giấc mơ, Hoàng với lại Hy là cái người bạn chơi chung trong nhóm, có người thứ ba chính là Diệu đó, đi đến nhà của Diệu chơi, nhưng mà không phải là nhà chồng của Diệu đâu, mà là nhà ngoại của Diệu. Hai người đi vào trong nhà nhưng không thấy có ai hết trơn, nên mà mới đi lại trong cái bàn thờ đó, thắp nhang xong rồi định bụng là ra cổng để đi về. Thì vừa ra tới cổng thôi, thấy là Diệu đang ngồi ở đó. Diệu mới đứng dậy đi lại chỗ của Hoàng với lại chỗ của Hy đó, xong rồi cầm tay hai người bạn của mình mà kêu: hai đứa mày sao? Hai đứa mày bầu được mấy tuần rồi? Thì Hoàng mới trả lời là: tao bầu gần 10 tuần rồi. 10 tuần hỏi mày. Lúc đó không hiểu tại sao trong giấc chiêm bao Hoàng lại tự động trả lời là như vậy, trả lời mà chuẩn giống như là mình đi khám vậy đó. Còn Hy thì trả lời là: tao bầu 12 tuần rồi. Thì khi này Diệu mới kêu: trời ơi tụi bay sướng ha, đẻ năm nay toàn là đẻ con trai không đó. Nghe thế thì Hoàng mới hỏi lại: ủa nhưng mà tụi ta mới vừa vào trong nhà mày kìa, sao mày không vào nhà đi mà mày ngồi trước cửa vậy? Thì Diệu cười buồn lắm các bạn, sao mày nói một câu nghe em chua chát lắm, là tao không vào được trong nhà. Sau đó quay lưng bỏ đi. Và cũng ngay khi này Hoàng tỉnh dậy do nghe giọng chồng của mình gọi đi làm nghe. Và cuối tuần hôm đó Hoàng có về bên ngoại của mình để mà tham dự một cái lễ ăn mừng nhà người bác xây mới đó, thì có gặp bà ngoại. Nhà bà ngoại thì cùng xóm nhà với Diệu luôn, nên là lúc nhỏ Hoàng có lên nhà của ngoại rồi thi thoảng xin qua nhà của Diệu ngủ chung. Xong rồi Hoàng mới kể về cái giấc mơ. Con Diệu nó về, nó nói là năm nay là con sinh con trai. Xong rồi bây giờ trong nhà của bên nhà của con Diệu dưới quê nè ngoại, là có lập bàn cúng, kể chi tiết là con thấy là bài trí như vậy như vậy như vậy. Thì bà ngoại xác nhận là có nghe. Mẹ của Diệu có lập bàn thờ và có cúng cơm cho Diệu hàng ngày. Thì lúc đó Hoàng mới biết, chứ ở đó giờ bạn nghĩ là tưởng lấy chồng rồi là theo bên nhà chồng, là bên nhà chồng cúng thôi, chứ còn bên nhà mẹ là không có cúng nữa. Tuy nhiên nếu mà trong nhà của mẹ ruột mình cúng mà tại sao trong mơ Hoàng lại nói là, xin lỗi, trong mơ Diệu lại nói là Diệu không vào được nhà mẹ đẻ của mình là sao? Không phải ông cúng đâu, có cúng mà, nhưng mà không vào được là sao? Chưa hiểu luôn đó. Tuy nhiên cũng không tìm được cái lời giải đáp cho việc thắc mắc này. Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy. Đến khi mà thai của Hoàng được 12 tuần rồi đó, thì bạn có đi siêu âm kiểm tra định kỳ, thì bác sĩ cũng kêu là thai cũng phát triển bình thường thôi, và cũng thông báo luôn giới tính của con là bé trai nghe. Cho nên là Hoàng có về nói chuyện với chồng mình, nhắc lại chuyện trong giấc mơ đó và lời của Diệu nói. Thì chồng kêu chắc là trùng hợp thôi, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe của hai mẹ con. Nhưng mà Hoàng tự nhủ chắc chắn là bạn của mình cực kỳ là thiên luôn, bạn về bạn báo mộng cho mình biết rồi, nên có thời gian thì Hoàng sẽ xuống nhà của Diệu để mà thắp nhang nhà mẹ ruột nghe. Và tính tầm khoảng 2-3 tuần sau, bữa đó là rằm rơi vào ngày chủ nhật nữa, cho nên là Hoàng có mua trái cây nè xuống nhà của Diệu. Và biết trước là trong nhà có bàn thờ rồi, nhưng mà cái cách bày trí đúng thiệt, bà ngoại mình xác nhận nó y chang như là trong cái giấc mơ mà lần trước đó. Và bản thân Hoàng thì cũng kể với mẹ của Diệu những cái giấc mơ mà mình gặp Diệu đó. Xong rồi cô khóc nhiều lắm các bạn, cô kêu vậy mà hôm nào bác cũng cúng cơm cho nó, bác hứng á, nó về nó gặp bác một lần đi, nhưng không bao giờ bác mơ thấy. Ngày 49 ngày của nó nè, bác cũng làm mâm cúng, các chị gái của nó về đây nè, cũng cúng cho nó, cũng thắp nhang cho nó, xong rồi mới lên nhà chồng nó chứ. Và thấy là cái gương mặt của bác gái nó hốc hác mà những cái nếp nhăn nó xô vào nhau á, kiểu là gầy rộp đi luôn. Nhìn biết chắc chắn là bác còn chưa vượt qua được cái nỗi đau khi mà người con gái của mình ra đi đột ngột như vậy. Bản thân Hoàng cũng là mẹ rồi, cho nên là cũng hiểu được cảm giác phần nào, nên là thôi cố gắng là an ủi bác ha, cho bác vơi bớt cái nỗi buồn. Và sau thì Hoàng đi về. Và có một cái sự vụ tâm linh diễn ra đúng 49 ngày của Diệu, nhưng mà ở bên nhà chồng nha. Bà cô ruột của bố chồng, tự nhiên bà đang đi ngoài đường vậy đó, cái bà bước vô nhà và bắt đầu bà có cái biểu hiện lạ nha. Bà cứ ngồi bà cúi mặt xuống, xong bà khóc. Lúc đầu á thì không ai để ý đâu, nhưng mà hồi sau thấy như vậy, nghĩ chắc bà buồn quá thì cũng lại dỗ dỗ dành dành. Nhưng mà qua cái thái độ cũng như là cái giọng khóc á các bạn, thôi xong rồi, đoán chắc chắn luôn là Diệu về và nhập vào xác bà cô. Thì mọi người mới kêu là Diệu, Diệu, con về đó phải không Diệu? Thì lúc này Diệu trả lời thiệt các bạn, đúng là cái giọng của Diệu nha. Con nè, số con tận rồi, nên là mọi người đừng có thương xót con nhiều quá. Con thương bố mẹ với thương chồng con dữ lắm. Bố ngày nào cũng nấu cơm cho con, mẹ với chồng thì chăm cháu ngoài viện, rồi đi lại vất vả quá. Thi thoảng con thấy là bố lủi thủi một mình ở nhà, con lại mở tivi cho bố xem để bố đỡ buồn. Lý do tại sao lại có câu này, do là bố chồng của Diệu có kể đó, ở nhà thi thoảng là tivi lại tự động nó bật vậy đó. Lúc đầu thì chú còn tưởng đâu là bị chập điện nên là chú có rút ra. Tại vì nhà có tang xong mỗi người một ngã nên là không có ai có tâm trạng xem xét gì trơn á, kể cả là coi thời sự, nên là chú đâu có mở đâu. Thì cái linh hồn của Diệu thấy như vậy, sợ là bố của mình buồn nên là có mở tivi lên cho chú xem. Và khi này nè, hai bà chị ruột của Diệu ngồi đó khóc nức lên luôn, vì biết là em ruột của mình về rồi, cực kỳ là thương em. Xong rồi Diệu mới quay qua nói với hai người chị á, hai chị đừng có buồn thương em quá, em được đi nhiều nơi nè, em biết nhiều chỗ nè, em sướng hơn các chị nhiều chứ em không khổ đâu. Và sau này hai chị chăm sóc bố mẹ giúp em nha, em bất hiếu lắm. Hai chị bảo mẹ đừng có gọi em nữa, em không có về đâu. Lúc á thì em ở bệnh viện với con, lúc thì em ở nhà, lúc thì em ở mộ, nhưng mà em không có gặp mẹ đâu, bởi vì em sợ mẹ đau lòng thêm lắm. Không phải là bạn này bạn không muốn về, nhưng mà bạn sợ là gặp xong mẹ bạn á lại càng không có vượt qua được cái nỗi đau đó, nên là bạn mới không về như vậy chứ. Chứ thật ra là bạn cũng nhớ mẹ bạn lắm. Và vừa dứt câu đó là linh hồn của Diệu xuất ra. Bà cô trong cái xác bà cô các bạn, bà ngất xỉu ngay tại chỗ. Người nhà vội vàng là đỡ lên cái ghế để nằm á, và sức dầu và giật gió mãi một hồi sau thì mới tỉnh lại. Và khi mà bà mở mắt ra rồi, mọi người có hỏi là ủa bà có nhớ gì không, thì bà mới kể là không biết đâu, tao đâu có nhớ gì mày, tao đang đi từ nhà hàng xóm qua nhà đây nè, thì mới tới sân này tự nhiên tao thấy người tao nó hơi khác khác. Và sau đó là bà hoàn toàn không có một tí ký ức nào hết trơn, cho đến khi bà tỉnh lại bà thấy mọi người ngồi xung quanh bà rồi. Và trong quá trình thai kỳ của Hoàng còn mơ thấy bạn mình hai lần nữa. Lần đầu tiên Hoàng thấy lại cảnh tượng khi mà mọi người còn rất là trẻ đó, đang học lớp 6 nè, đang xếp hàng ngồi ngay ngắn để mà chào cờ đầu tuần. Và trong hàng thì có Hy, có Hoàng và có hai người nữa cũng thân với lại Diệu luôn, cứ ngồi sau lưng vậy đó. Một hồi sau thì nó giấc mơ nó tan biến và Hoàng tỉnh dậy. Và lần thứ hai cũng cái giấc chiêm bao về cái thời học sinh, nhưng mà khi này mọi người trưởng thành rồi và trở về trường để mà ôn lại kỷ niệm xưa. Chỉ có như vậy đơn giản thôi. Tuy nhiên còn một sự kiện về sau nữa. Đúng ngày 14 tháng 12 của năm 2022 dương lịch, Hoàng trở dạ và sinh em bé thứ hai. Sau đó thì bạn ở nhà bạn chăm con được khoảng tầm 2-3 tuần gì đó, cũng sắp Tết của năm 2023 rồi, thì bạn lại có cái giấc chiêm bao. Khi này nè, vẫn là Diệu nha, nhưng mà không phải một mình Diệu đâu. Hoàng thấy Diệu đi cùng với một người đàn ông rất là cao to. Thực ra là chỉ biết đàn ông thôi, chứ không nhìn thấy mặt mũi gì hết trơn, ngoài một cái bóng đen thui. Và cũng giống như lần đầu tiên á, Hoàng cũng không thấy được mặt của Diệu nữa, chỉ biết rằng đó là Diệu và đang đi cùng một người đàn ông. Thì Diệu mới nói: "Ê Hoàng, mày mua đồ giùm cho vợ chồng tao được không?" Thì Hoàng có hỏi lại là mày cần mua đồ gì. Diệu trả lời: "Mày mua cho vợ chồng tao ít tiền, với lại mua cho tao một bộ áo dài trắng đi. Mua cho chồng tao một bộ vest thật là đẹp nha. Nhưng mày phải chọn kiểu nào trẻ trung á, chứ đừng có chọn lấy những cái bộ ông già. Về hồi lúc còn sống các bạn, Diệu là người rất là kỹ tính và ăn mặc cũng đẹp dữ lắm." Nhưng mà khi này nè, Hoàng mới thắc mắc, Hoàng hỏi lại: "Ô, nhưng mà tại sao lại mua cho chồng mày? Chồng mày sinh năm bao nhiêu?" Lúc đó Hoàng vẫn ý thức được là chồng của Diệu là anh Đạt còn sống sờ sờ, mà tại sao con này nó lại xin mua một cái bộ vest bằng giấy cơ chứ. Thì Diệu mới trả lời lại: "Chồng tao sinh năm 1976, là khác hẳn hoàn toàn so với năm 88 của anh Đạt nha." Và chưa kịp trả lời gì hết trơn, thì Hoàng cảm giác là có một cái người, nhìn thấy có một cái người nào đó, người thứ tư đang xuất hiện trong cái khung cảnh này nè, làm cho Diệu với lại cái người đàn ông kế bên cạnh sợ dữ lắm. Hai người kia lập tức vội vàng rời đi. Và ngay khi này cũng là lúc mà Hoàng tỉnh dậy trong thực tại nha. Mồ hôi nó vã ra như tắm luôn, mặc dù ngoài Bắc đang là mùa thu đông. Và khi mà bình ổn tâm trí lại rồi, ngay lập tức là Hoàng phải kể câu chuyện này ra, kể với chồng, kể với mẹ chồng và gọi điện kể luôn cho mẹ đẻ nghe. Vì giấc mơ lần này rất là khác, cho nên là Hoàng bắt đầu sợ rồi. Mẹ chồng của Hoàng thì kêu á, nếu mà nó xin vậy thì cứ mang lên nhà chồng cho nó đi, nhà chồng nó cho nó. Nhưng mà Hoàng thấy nó rất là vô lý, mang lên như vậy ngại dữ lắm luôn. Tại vì chồng nó còn đang sống sờ sờ ra mà, ai mà dám mang mua đồ giấy, mua đồ vàng mã, mất công giải thích sao đây. Thì lúc mà kể câu chuyện đó cho mẹ đẻ nghe đó, thì mẹ đẻ có liên hệ với một cái cô đồng. Cái cô này là bán vàng mã luôn và gần nhà của mẹ đẻ bạn Hoàng. Cho nên là cô đồng cô kêu á, thôi để cho cô coi nghe, xong rồi cô sẽ nói lại sao. Cái cô đồng á hồi trước là chuyên bán vàng mã, nhưng mà không hiểu sao có căn có số thế nào, thì là lập điện thời điểm đó là cũng hơn lâu lâu rồi đó. Và một năm là cô phải đi hầu 2 lần bên đền thánh của nhà Trần. Ở bên kia sông nhà của Hoàng ở dưới quê là đền Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương. Mình đã kể một cái câu chuyện liên quan ở đây rồi. Các bạn nếu mà muốn xem thì có thể search lại trên YouTube ha. Thì lúc đó đợi chờ cô đồng phản hồi lại thì cô có kêu như vậy nè: sống là bạn bè chứ chết là ma. Nói con gái của chị là không có được mua cái gì hết trơn. Có thời gian thì xuống nhà tôi làm lễ cầu siêu cho cái vong đó đi, để tránh dây dưa sau này. Và cô có giải thích thêm, nếu mà mua cho cái vong đó một lần thì những lần sau vong nó muốn cái gì thì cũng sẽ đến tìm Hoàng. Và nếu như mấy lần sau mà không mua, không đáp ứng được cái nhu cầu á, thì vong sẽ thù và làm hại gia đình con cái của Hoàng. Nghe như vậy, nếu mà các bạn sợ không? Bản thân Hoàng nha, sợ dữ lắm, bắt đầu sợ. Tại vì con của mình nó còn nhỏ xíu à, có chuyện gì chắc thiệt sống không nổi luôn. Cho nên là Hoàng nghe lời mẹ đẻ nghe, không có mua bán gì cho Diệu hết. Và Tết xong, tới hôm mùng 8 thì Hoàng nghĩ là mình phải giải quyết câu chuyện này liền theo lời của cái cô đồng đó. Lập tức là gửi con cho mẹ đẻ rồi xuống nhà cô đồng làm lễ cầu siêu. Vừa đến cửa, cô đồng cũng nhìn, cũng nói liền luôn: bạn mày á, nó đi ngay sau lưng mày kìa. Nó biết mày xuống đây nên nó đi theo, nó đang xin, nó đang khóc dữ lắm, tại vì nó chưa muốn rời khỏi thế gian đâu. Không biết sao, ngay lúc đó là Hoàng cũng không có tin lời cô này hoàn toàn đâu. Giống như kiểu là bà bán vàng mã thôi, bà nhìn như vậy thì có khi nào bà làm tiền mình không. Nhưng mà lúc vào mua thì đồ đạc nó cũng rẻ dữ lắm các bạn, nó không có gì gọi là đắt hết trơn. Và sau khoảng 2 tiếng đồng hồ làm thì cô đồng cô cứ kêu Hoàng á: ngồi xuống đây cô nói cho nghe nè, cô thấy bạn mày xinh lắm nha, tính tình nó cũng hiền lành lắm, chứ không phải là thuộc dạng mà thù dai hay là cái gì đâu. Hồi trước thì cô cũng không biết như thế nào, nhưng mà thường kinh nghiệm của cô là như vậy. Nhưng giờ cô thấy nó rồi, nó hiền lành mà nó bệnh gì mà chết khổ vậy. Nó đau đớn, nó nôn hết, nó ói ra xong rồi nó mới chết. Thì bản thân của Hoàng đó, thật ra là cũng không có biết cái tình trạng trước khi mà trước cái hơi thở cuối cùng của bạn mình là như thế nào hết. Do là bị cách ly nằm trong bệnh viện mà. Thì Hoàng trả lời là dạ bạn cháu bị Covid chết ngoài bệnh viện, mà cháu cũng không biết là nó chết như thế nào nữa. Và sau khi mà ở nhà cô đồng đem vàng mã rồi đúng rồi, cúng rồi, đốt rồi, cầu siêu rồi, xong xuôi hết trơn đúng không, thì Hoàng có nhắn tin cho Hy, cái người bạn thân cùng sớm, mà kể là cái câu chuyện những cái giấc mơ như thế nào, như thế nào từ lúc mà xin đồ cho đến lúc mà đi ra làm lễ cầu siêu. Thì Hy nghe xong có gọi điện lại và kể luôn với Hoàng nghe một cái vụ như thế này nè: chắc là trong cái giấc chiêm bao của mày á, con Diệu nó xin đồ cho chồng nó dưới âm phủ, tao nghĩ chuyện này là đúng rồi. Tại vì hồi trước lúc mà con Diệu nằm bệnh viện thì bạn của bà Phương là chị gái thứ hai của Diệu nè, bà đó là người có căn nha. Bà có nằm mơ, bà nằm mơ thấy con Diệu bị người ta dắt đi rồi và làm mai cho một người đàn ông khác để mà lấy làm chồng, để thành gia lập thất ở dưới âm ty. Nhưng mà thời điểm đó nó vẫn chưa có thấy mặt con và nó vẫn còn thương cái người chồng hiện tại, nên nó cố gắng, nó chưa có muốn xuống, nó chưa có muốn theo cái người kia. Và nói thêm về cái bà bạn của chị Phương tên là bà An ha. Bà này là dạng có căn có số á. Tại vì mỗi một cái giấc mơ mà bà nằm, chiêm bao đều thành sự thật hết trơn. Chỉ cần là bạn bè, anh em, người quen thôi, ai mà sắp chết bà nằm mơ thấy, chắc chắn là họ chết. Có một cái vụ liên quan tới anh họ của bà nữa. Hồi trước khi mà ông này ông trút hơi thở cuối cùng tầm khoảng 2 tuần, bà nằm mơ thấy ông bị tai nạn chết. Thì đúng thiệt là ông bị tai nạn, ông chết luôn các bạn. Và sau khi mà nghe Hy kể ra cái chuyện đó rồi, tự nhiên nó làm cho Hoàng bị ám ảnh tâm trí ấy. Nhưng mà cũng từ đó đến giờ, sau cái buổi lễ mà cầu siêu bởi cái cô đồng mà ở ngoài quê ấy, Hoàng kêu là Hoàng chưa thấy Diệu thêm một lần nào nữa. Mặc dù là thỉnh thoảng vẫn nhớ tới Diệu nha, vẫn theo dõi hành trình lớn lên của con gái Diệu, vẫn lục lại những cái tấm ảnh cũ ngày xưa xem, nhưng mà cũng không thấy người bạn của mình hiện về thêm một lần nào nữa. Chắc là cái cô đồng ngày xưa, mình cứ nghi ngờ cổ vậy thôi. Nhưng mà hoàn toàn cổ là một người có khả năng để mà giải quyết những cái câu chuyện tâm linh. Cái lễ cầu siêu đó là xong xuôi thành công rồi, cho cái người bạn của mình sang cái thế giới bên kia, hoặc là đã đi đầu thai. Và kết thúc cái email á, Hoàng có nói một câu là mong cuộc đời sau này của Diệu sẽ tốt đẹp, sẽ trọn vẹn hơn. Câu chuyện của Diệu và của Hoàng rất là buồn đúng không? Và đến đây cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi mọi người. Đầu tiên thì cảm ơn hai bạn ha, bạn Đăng với lại bạn Hoàng đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn hai câu chuyện ngày hôm nay. Nó ngoại trừ những cái yếu tố tâm linh ghê rợn, hù dọa và làm cho mình nhớ lại một số những cái câu chuyện ngày xưa mà bản thân mình đã trải qua rồi đó, thì nó còn có những cái yếu tố về tình người nữa, rất là cảm động. Sở dĩ lý do vì sao mà Nguyễn nói là nhớ lại một số những cái chuyện mà Nguyễn đã trải qua, như Nguyễn kể trong câu chuyện của bạn Đăng á, thì hồi đó nói chung là mình thuộc cái thế hệ tụi mình á, thì các bạn phải đi, nếu mà bạn nào xem trên kênh Nguyễn Nguyễn nha, mà các bạn thuộc cái thế hệ của Nguyễn Nguyễn trước khi cái công viên văn hóa Gò Vấp mà nó được làm lại đó, các bạn tin không, cái cổng vào ngày xưa nó giống như là cái nhà bình thường mình sẽ có, nhiều nhà ta có hai cổng đúng không, một cái cổng lớn hai cánh và một cái cổng nhỏ một cánh đúng không. Thì ngày xưa cái cổng lớn hai cánh á, ở ngay chỗ công viên là nó không mở ra đâu, nó chỉ có mở cái cổng nhỏ thôi. Là ngày xưa là tụi mình đi vào trong cái cổng nhỏ như vậy và mới bước vô, các bạn tưởng tượng giữa cái lòng Sài Gòn mà có một cái chỗ mà nó rộng thênh thang mà nhìn nó không khác gì đồng lúa dưới quê hết trơn á. Mình còn nhớ là lúc đó là tụi mình, năm đó là tụi mình bắt đầu đi xe máy rồi, như là nó lớp 11, 12 gì đó là bắt đầu đi xe máy rồi, có chạy vào trong đó để chơi. Tuy nhiên mình là cái đứa rất là nhát, rất là sợ ma luôn, cho nên là đi vào trong đó mặc dù là buổi chiều nha, nhưng mà chỉ dám đi tới cái chỗ mà người ta hay tập trung là người ta thả diều á. Rồi một cái ký ức rất là mình thì không phải vào đó nhiều lắm đâu, nhưng mà trong ký ức của mình á, thú thật nha, là mình có một cái tật xấu rất hay ăn vặt luôn, đặc biệt là bánh tráng. Ngày xưa đi học là chỉ mê bánh tráng thôi, có nhiều khi cúp tiết, kiểu mấy cái tiết môn học khó đó, cái này hơi xấu gặp các em nghe xong rồi đừng có học theo nha. Một có mấy lần mà cúp tiết trốn ở trên lớp để ăn bánh tráng, mà tôi thề luôn, cái cảm giác ăn bánh tráng ở trong cái đồng diều á, vào cái lúc mà buổi chiều tà, rồi một cái người rất là lãng mạn đúng không, nhìn mọi người thả diều đồng không, nó rất là rộng, xong rồi mình còn nhớ cái chỗ đó nó có một cái cây giống như kiểu cây cô đơn Đà Lạt á, là cả một cái khu đó nó tự nhiên nó có một cái cây rất là cao, còn lại xung quanh á là, tức là cái khúc mà cây cao nhiều nó nằm phía sau, và cái khúc mà người ta thả diều á là toàn cây thấp hoặc là bụi lùm không. Mà trời, tôi nhớ cái năm đó là lớp 10, 11 gì đó, ngồi trên cái đồng diều xong rồi tôi ăn bánh tráng mà nhìn ngắm cái buổi chiều tà hoàng hôn xuống á, mặc dù nó hơi sai trái nhưng mà cái cảm giác đó, trời ơi. Nhưng mà chỉ vậy thôi nha, tức là chỉ dám đi vào cái chỗ mà người ta tập trung đông thôi. Nhưng nó có một cái đoạn đường dẫn đi vào sâu, nhưng tất nhiên cũng là đường mòn chứ không phải được đường nhựa như bây giờ đâu. Mặc dù là dân Gò Vấp sống ở đây là 20 mấy năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình đi hết cái công viên văn hóa Gò Vấp nha. Có một lần vừa mới trở lại là cách đây chắc không tầm 3-4 tháng gì thôi, nhưng mà cũng chạy vô tới cái lúc mà cái bãi gửi xe đó, còn có đoạn đi bộ vô là không có đi. Thì ngày xưa lúc mà chạy xe vô trong đó là cũng dừng lại khúc mà người ta thả lồng diều thôi, thì cũng nhìn thấy xung quanh nó vắng vẻ và nước non, hồ sen, hồ sủng thì nó nhiều lắm luôn các bạn, rất là sợ nghe. Cho nên chính vì như vậy mình nghĩ là cái chỗ đó nó tâm linh là chuyện hết sức bình thường. Đồng không mong quạnh, người thì không có, cây thì quá trời, rừng rậm rồi nhiều người đi vô. Mà đúng thiệt, như các bạn đăng bản kể vừa rồi chính xác luôn đó. Nếu mà đi chơi vào trong những cái buổi chiều hoàng tầm khoảng 4 mấy 5 giờ mà có té xuống dưới là nhiều khi cũng không ai biết thiệt. Tại vì mình nhớ là cái khu vực hồ là nó nằm sâu hơn so với cái khúc mà người ta thả diều hay sao đó, hoặc là nó nằm ở bên thả diều bên tay phải. Còn cái bên mà hồ nước là như nằm bên tay là bên tay trái. Nói chung là hai bên như vậy nè. Nhưng nói chung là cứ tầm chiều á là người nó ít lắm các bạn. Đến chiều tầm khoảng 4 mấy 5 giờ là hết trơn rồi, không còn ai nữa đâu. Đặc biệt là khi mà bạn càng đi vào trong sâu á là càng không có người nữa. Cho nên bây giờ nhắc lại một lần nữa là nếu mà mọi người mình có đi vào những cái chỗ nào mà mình cảm giác là xung quanh mình ít người, đặc biệt là bây giờ các bạn hay đi camping nè, các bạn hay đi trekking nè, tất nhiên những cái hoạt động đó thì nó thú vị, nó rất là tốt thôi. Nhưng thứ nhất là các bạn cần phải đảm bảo sức khỏe. Thứ hai nữa là khi mà các bạn, mình không nói đó những cái yếu tố gọi là về các bạn, cái sở thích của các bạn, là các bạn có cái kinh nghiệm để mà làm những cái chuyện này ha. Ví dụ như là các bạn biết cần phải chuẩn bị cái gì, sức khỏe như thế nào, thuốc thang, đồ vật, cần cái gì để mang theo, thì các bạn rất, bạn đi nhiều là các bạn sẽ có kinh nghiệm chuyện này hơn mình. Nhưng mà về cái khía cạnh tâm linh á, mình nhắc đi nhắc lại rồi, đi vào trong những cái chỗ đó đừng thiêng nước độc, nhìn xung quanh nha, mà mình tuyệt đối là không có được mang bất cứ một cái vật gì từ rừng hoặc là từ những cái chỗ các bạn đi trekking về. Và thứ hai nữa, nếu mà trong cái hội nhóm mà mình, ví dụ mình đừng có rời xa đoàn nhiều quá. Ví dụ đoàn tập trung ở đây thì mình nên là đi chỗ nào gần trong cái tầm mắt của mọi người thôi. Có gì á thì mình còn phản ứng kịp. Ví dụ đơn cử nha, các bạn có thể nói là nhiều khi bị che mắt đúng không? Nhưng có một trường hợp như này nè, mình đã từng kể như trên kênh rồi, không nhớ tập mấy, nhiều những cái vụ như vậy lắm. Ví dụ các bạn rớt xuống mà các bạn bị vong người ta dưới ta kéo đi, nhưng trong đoàn của bạn đi có một cái người giống như cái chú phong mà trong cái mấy tập trước mà mình kể nè, là cái vía chú đó rất là dữ luôn, nó rất là mạnh. Có những người cái vía người ta mạnh đến nỗi người ta ác được, chỉ cần bạn ở gần người ta thôi chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ sợ cái gì hết, bạn sẽ không bao giờ bị vấn đề về tâm linh, tại vì người ta vía người ta mạnh quá, không có vong nào mà dám tới gần người ta hết. Cho nên trong tầm mắt của những cái người đó chắc chắn là người ta sẽ nhìn thấy bạn, ai bị che mắt là che, nhưng mà những người đó chắc chắn là sẽ thấy. Cho nên là nhắc lại một lần nữa, các bạn đi chỗ nào làm ơn trong cái tầm mắt, trong cái tầm nhìn của đồng đội. Và thứ hai, nếu mà mình cảm thấy là xung quanh không có người, hoặc ít người quá, hoặc là những người không có kinh nghiệm về sông nước hoặc là về rừng rú, thì tốt nhất là đi trên cái cung đường định sẵn cho nó an toàn thôi. Chứ còn mà nhảy xuống mà tắm suối, tắm thác ở những cái chỗ nó nguy hiểm thì nhiều cái chuyện bất trắc mình không nói được. Giống như ngày xưa cách đây hình như 2 năm hay sao, có một cái thác mười mấy tầng mà nó có một cái vụ gì mà rất là thương tâm luôn, ở đâu trên một cái tỉnh miền núi là mình quên mất tiêu rồi. Và cũng có một câu chuyện mà nó từng kể ở cũng ở khu vực ở trên miền cao luôn, là cái thác nước rất đẹp, nước rất là mát, nhìn cảnh vật rất là nên thơ, rất là thơ mộng, nhưng năm nào có người chết hết. Và các bạn đi vào những chỗ đó cực kỳ là phải cẩn thận nha. Và rồi, đến đây thì nội dung của video này mình nghĩ là chắc cũng dài. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu mọi người yêu thích tập này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link mình đều để trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Rất là hy vọng mong chờ nhận được email của tất cả mọi người, tin nhắn và cũng như là những lượt đăng ký kênh của mọi người. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.